Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 810, lựa chọn. Hy sinh, văn minh căn cơ lập tại hy sinh phía trên, thợ săn huyết hắt vẫy tải đều là dã thú hoang dã. Chiến sĩ hài cốt tàn mát tại trên chiến trường cổ xưa. Đảm đương không nổi không cùng cường đại dị tộc chiến đấu lúc. Là dũng giả tự nguyện hy sinh, để càng nhiều người có thể theo tập kích bên trong may mắn tồn tại. Theo cổ xưa nhất vỏ cây trong sách, chúng ta có thể biết, đã sớm tại mấy vạn năm trước, hỗn độn cũng đã tồn tại. Khi đó, chúng ta giống loài không có ma pháp, không có đấu khí, không có lấy quá, không có linh năng, đương nhiên, càng không có thánh quang. Khi đó chúng ta không có gì cả, muốn đoạt được sinh quyền lợi, nhất định phải hy sinh. Mấy vạn năm trước, chúng ta tổ tiên chiến đấu, đem huyết cùng nội tạng đổ vào tại văn minh đất màu mỡ bên trên chúng ta không ngừng hy sinh. Không ngừng mà tiến lên, anh hùng giơ cờ xí, chỉ huy vô số người dẫm lấy người mở đường hài cốt hướng về phía trước. Máu của chúng ta khiến tân sinh một đời có thể xuất sinh. Huyết mạch có thể kéo dài. Cho dù chúng ta văn minh đang không ngừng chiến đấu bên trong tìm được một loại lại một loại lực. Lượng cường đại, ma năng cùng đấu khí linh quang như là đăng tháp thông thường lấp lánh. Chiếu rọi chúng ta văn minh con đường phía trước. Nhưng đúc thành đăng tháp nền tảng, vẫn là vô số các vị tổ tiên hy sinh hài cốt. Trạch Thi Đấu như thế lật xem cổ lão điển tịch, cái này có hai hàng con mắt, bốn cái tay cánh tay, dùng như là xà thông thường hạ thể nhúc nhích tiến lên sinh vật quanh thân còn quấn mắt trần có. Thể thấy linh năng ba động, nó trầm mặc đọc lấy tay mình trung thư tịch ghi chép lịch sử cổ xưa. Trọn vẹn không thèm để ý hoàn cảnh chung quanh là cỡ nào ồn ào. Microp văn minh đã triệt để khôi phục, không phải tiểu đả tiểu nháo. Bọn hắn chiến hạm lao vùn vụt qua hư không, đi tới tinh hà tít ngoài rìa. Lần trước tại Thâm Uyên truy tung cổ long thời điểm chúng ta nên phát giác. Có thể đồng thời phái sai ra số nhiều, truyền kỳ, bọn hắn là gọi như vậy. Truyền kỳ cấp siêu cấp sinh mệnh thể thế lực, ngoại trừ những cái kia Thâm Uyên ác ma bá chủ. Cũng chỉ có bọn hắn, hỗn độn ngay tại khôi phục, chúng ta trinh sát tới tà thần ba động, mặc dù này ba động rất nhanh liền bị microp người theo diệt. Nhưng là bọn chúng tất nhiên trở về, liền như là bọn hắn đã thức tỉnh dạng kia, đến tột cùng là hỗn độn trở về, dẫn đến microp người khôi phục, hay là microp người khôi phục, khiến hỗn độn quyết định trở về. Không nên quên. Những đồng bào, chính là bởi vì năm đó, bọn hắn, ngạo mạn, mới làm chúng ta không thể không co đầu rút cổ đến tận đây. Kéo dài hơi tàn, đây là một hồi quyết định cha chơ văn minh tương lai vận mệnh hội nghị. To lớn hình bầu dục bàn hội nghị bên cạnh, từng vị cha chơ người tinh anh, lãnh tụ cùng học giả đều đang kịch liệt biện luận, nếm thử lẫn nhau thuyết phục đối phương. Cha chơ người, cái tên này, có lẽ đa nguyên trong vũ trụ không có bao nhiêu văn minh nhớ kỹ. Nhưng là nếu như nói, tinh thần, như vậy tất nhiên sẽ có không ít chủng tộc sẽ lộ ra giật mình đại ngộ biểu lộ. Sau đó cảnh giác lên, tinh thần đã từng trung ương trong tinh hà, thống trị mấy chục cái tinh vực quái vật khổng lồ. Cái này văn minh từ sinh ra ban đầu, liền một mực. Cùng hỗn độn đấu tranh, bọn trùng mẫu thế giới ở vào một cái tà thần quyến tộc xào huyệt xung quanh. Mà liền tại cha chơ người bước vào hư không, tự xưng là thần một năm kia, bọn chúng triệt để tiêu diệt cái kia hỗn độn môi trường thích hợp. Tịnh đem nó cuối cùng hài cốt xem như chính mình chiến lợi phẩm. Bày biện ở trung ương đại điện chính giữa, cha chơ người là may mắn. Cha chơ người cũng là bất hạnh, may mắn là, bọn trùng mẫu thế giới xung quanh ngoại trừ một cái hỗn độn quyến tộc xào huyệt bên ngoài. Tịnh không có cái khác, cường đại hơn khủng bố to lớn thú vật. Không may, cái này dã tâm bừng bừng, đối viễn phương tràn ngập dục vọng văn minh. Sinh ra ở cái này có microp văn minh cùng nơi ẩn núp văn minh tinh hà. Không có trải qua niên đại đó tuổi trẻ văn minh, vĩnh viễn tưởng tượng không được niên đại đó tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Bọn chúng đã từng quan trắc qua tinh thần cùng tinh vực. Đã từng ảo tưởng qua cố sự cùng truyền thuyết, cùng với cổ lão chòm sao cố sự, đều chẳng qua là từng cái một siêu cấp văn minh cương vực phía trong nhỏ tiểu tinh thần. Đã sớm tại bọn chúng văn minh còn tại cùng dã thú vật lộn thời điểm, siêu cấp văn minh hư không chiến hạm liền đã xẹt qua bọn chúng thế giới trên không. Thậm chí còn thưởng thức qua bọn chúng tổ tiên đã từng hy sinh cùng phấn đấu. Bọn chúng có thể bước ra hư không? Vẻn vẹn là bởi vì trung ương tinh vực hư không văn minh không có tàn phá mầm non thói quen, mà bọn chúng coi là đại địch hỗn độn xâm lấn. Chỉ bất quá là chính là liền một cái thế giới đều xâm nhiễm không được cấp thấp uy hiếp. Ngạo mạn cha chơ người tại mấy lần vấp phải trắc trở hậu học lại điệu thấp phát triển. Bọn chúng không tại biểu hiện ra bài ngoại, mà là dần dần chuyển thành trung lập, bởi vì bọn hắn biết, bài xích cái khác văn minh sẽ chỉ bị cường đại hơn văn minh như là nghiền ép mã nghĩ rằng. Kia nghiền chết, mấy cái cực đoan văn minh dùng chính mình hủy diệt vì cha chơ người lên bài học. Mà trong đó là dễ thấy nhất, chính là một cái trí tuệ nhân tạo văn minh những cái kia diệt sát hết thầy. Đủ để đem cha chơ người toàn tộc diệt tuyệt kim loại đầu không chút do dự đụng phải say mê tại tử. Thân vĩ đại kỳ quan microp văn minh bên trên. Kết quả tất cả hạm đội đều bị một vị cường đại thần minh xoa thành cho bụi. Từ từ, bọn chúng bắt đầu khuếch trương. Bắt đầu nếm thử đuổi kịp những cái kia tiên tiến nhất văn minh bước chân. Đối với cái này, vốn cũng không để ý cái khác văn minh học tập chính mình nơi ẩn núp văn minh vui thấy nó thành. Cái này to lớn liên bang khởi thảo người mời cha chơ người gia nhập chính mình nơi ẩn núp bàn thảo. Mà microp văn minh nhưng là đắm chìm ở trong thế giới của mình. Bọn hắn thống trị bát ngát cương vực, nhưng lại tha rằng chế tạo cái này đến cái khác bán vị diện cùng kỳ quan. Cũng không muốn đi thống trị những cái kia khoảng cách quá xa thuộc địa. Cuối cùng sẽ có một ngày, khoảng cách sẽ không còn là khoảng cách. Chúng ta đem nắm giữ mênh mông thâm không? Đây là khi đó, microp người thích nhất nói lời nói. Những này không có da lông xe cần han nhị túc đứng thẳng sinh vật là như thế ngạo mạn. Đến mức bọn hắn đều khinh thường tại đi cúi đầu nhìn xem cái khác văn minh. Cho dù là cha chơ người cương vực mở rộng tới đến thập tinh vực kế tình trạng. Trong mắt bọn họ, cũng bất quá là một cái trưởng thành tốt hơn tiểu hài tử. Mà trên thực tế, bọn hắn ngạo mạn, cũng không phải là ngạo mạn, mà là sự thật. Tại cha chơ người minh ngộ điểm này lúc, hết thảy đều đã chậm. Hắc ám, ngay tại hàng lâm, sáng chói ngân hà bị âm ảnh bao phủ. Vô số tà thần cùng ác ma hàng lâm tất cả tinh hà. Số lượng không thể tưởng tượng hỗn độn ma vật quét sạch vạn thiên thế giới. Mà chính vì vậy, cha chơ người văn minh vận mệnh bị triệt để cải biến. Hạm đội sụp đổ, cứ điểm tan rã. Tại số nhiều tà thần quyến tộc tập kích dưới, nhìn như phát triển không ngừng tinh thần văn minh liên tiếp sụp đổ. Bách chiến bách bại. Đầu tiên là khoảng cách xa nhất thuộc địa, sau đó liền trung ương tinh vực xung quanh thuộc địa, tại cuốn tới hỗn độn thủy triều miễn cưỡng, văn minh ánh lửa dần dần dập tắt, tất cả tinh hà đều hóa thành đen nhánh ám vực. Cha chơ người là may mắn, cũng là bất hạnh. May mắn là, có lẽ là bởi vì vận khí, có lẽ là bởi vì hoàn toàn chính xác có thiên mệnh. Tịnh không có bất kỳ cái gì một cái tà thần tiến đến công kích bọn chúng. Mà vẻn vẹn là quyến tộc tập kích. Chí ít nỗ tinh hệ phòng ngự là duy trì ở. Không may, ngoại trừ mẫu tinh hệ bên ngoài. Đến hàng chục tỷ cha chơ thực dân giả. Đều triệt triệt để chết đi. Linh hồn tiêu tán. Nhục thể mục nát. trở thành hỗn độn quyến tộc nhóm đồ ăn hoặc là năng lượng nguồn gốc. Cho nên, bọn chúng phong tỏa, cha chơ người phong tỏa chính mình mẫu tinh, đem chính mình văn minh phong tỏa tại một cái thế giới bên trong. Bọn chúng như là đà điểu thông thường sợ run, lòng mang, ta trông không thấy ngươi, ngươi cũng trông không thấy ta, tâm tính. Tuyệt vọng muốn vượt qua trận này trời đông giá rét. Trên thực tế, bọn chúng thành công, mấy ngàn năm về sau, cha chơ người chi danh còn tại, không hề giống là cái khác văn minh một dạng hóa thành cho tàn đất khô cằn. Trạch Vĩ đấu như thế đóng lại trong tay mình sách cổ. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía còn tại tranh luận không ngớt bàn hội nghị. Chớ ồn ào, nó trầm giọng nói, mà theo vị này cường đại cha chơ người mở miệng. Tất cả bàn hội nghị tức khắc hoàn toàn yên tĩnh. Nếu như nói trước kia, bọn hắn không tìm đến chúng ta, là bởi vì khinh thường. Như vậy hiện tại, bọn hắn không tìm đến chúng ta, chỉ là bởi vì hiện tại không có thời gian. Chúng ta kỳ thật căn bản không có lựa chọn microp. Văn minh nếu lần nữa lại xuất hiện, như vậy bọn hắn tìm được chúng ta chỉ là vấn đề thời gian. Vô luận là bình đẳng giao lưu, hoặc là bắt chẹt tư nguyên, các người cảm thấy, chúng ta có lựa chọn sao? Trạch tự đấu như thế thấp, giọng cười nói, kẻ yếu cho tới bây giờ liền không có lựa chọn, cho nên, không bằng chính mình chủ động lựa chọn thời cơ. Cái khác cha chơ người, có chút gật đầu, có chút lắc đầu, nhưng đều không có người phát ra thanh âm phản đối. Này chính là trạch thi đấu như thế xem như văn minh tối cường giả. Có khả năng có một chút xíu nho nhỏ đặc quyền. Dạng này thật không phải là chủ động bại lộ chính mình à. Vẫn đang có âm thanh nhỏ giọng tại phòng họp bên trong quanh quẩn. Thanh âm này kéo lấy một chút không cam lòng. Hỗn độn lại xuất hiện. Chúng ta vì cái gì không tiếp tục trốn ở đó? Chúng ta đã không có lực lượng đi cùng những cái kia ma vật lại đến một hồi quyết chiến. Nghênh đón loại lời này, là trạch thi đấu như thế băng lãnh ngưng thị. Vị này cha chơ người phất tay, tại bàn hội nghị trung ương chế tạo ra một đạo màn ánh sáng lớn. Màn sáng lấp lóe, sau đó cho thấy giờ đây cha chơ mẹ người thế giới bộ dáng. Có thể trông thấy, đây là một cái cỡ nhỏ đại lục thế giới. Nước biển chiếm cứ thế giới 6 thành, đại lục chỉ có 4 phần 10, mà cha chơ người phòng họp ở vào một tòa 2.000 mét cao nhà chọc trời đỉnh cao. Mà tới tương tự nhà chọc trời, lít nhà lít nhít, liền như là nấm sợi nấm thông thường dày đặc, như là hai, chiếm cứ đại lục 30% khu vực, cái khác 70%, cũng tuyệt đại bộ phận bị đại lượng siêu cự hình kiến trúc chiếm cứ. Công nghiệp cùng với nhân khẩu ô nhiễm, khiến duyên hải nước biển đã hóa thành xám đen. Trên bầu trời vân hiện ra màu nâu xám, có mãnh liệt tính ăn mòn. Bên trên chục tỷ cha chơ đống người tích tại cái này nho nhỏ thế giới bên trong. Bọn chúng kéo lấy giống như phòng ngự mặt nạ miệng cỗ, nhúc nhích tại từng tòa bầu trời cầu cùng với đường ống bên trong. Trong ánh mắt không có nửa điểm hy vọng có thể nói. Chỉ có sâu nhất trầm chết lặng, hy sinh vì văn minh kéo dài. Cha chơ người đã hy sinh quá nhiều. Tại cha chơ người cuối cùng hoàng kim hạm đội vì rút lui rời di dân thuyền đoạn hậu thời điểm, tất cả mọi người cho rằng đó chính là cuối cùng hy sinh chính như cùng viễn cổ thời kỳ vì thủ hộ vườn nhà bộ tộc đứng ra. Dũng giả dạng kia, vì càng nhiều người sinh, lựa chọn để cho mình chết. Nhưng mãi đến rời di dân thuyền đến mẫu thế giới, mấy tỷ người đồng thời căn nhà nhỏ bé tại cái này nho nhỏ đại lục phía trên lúc, bọn chúng mới hiểu được, hy sinh chân chính hàm nghĩa, tại sống sót bản thân đã trở thành một loại tra tấn. Yêu quý tử vong cũng bất quá là một loại lựa chọn. Nếu hết thảy cũng không thể so hiện tại càng hỏng bét, vậy tại sao không thử nghiệm chủ động ra ngoài, lựa chọn một loại càng có khả năng tính tương lai? Nếu như nói, chúng ta chủ động ra ngoài, còn có thể miễn cưỡng vì cha chơ người tìm được một đường sinh cơ. Trạch thi đấu như thế ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên so sánh với vài ngàn năm trước, biến thành không gì sánh được ảm đạm tinh không. Nó bất đắc dĩ nói, kia tiếp tục chờ tại cái này tiếp cận hủy diệt thế giới bên trong. Chúng ta liền tuyệt không tương lai có thể nói, làm ra tương tự lựa chọn. Không hề chỉ có cha chơ người, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.